Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3562, Lôi Chi Bản Nguyên. Giờ phút này, Tuế Nguyệt Kiếm, lấy hơn vạn cổ kiếm vờn quanh, giống như kiếm trung chi đế. Đồng thời, bốn phương tám hướng, như cũ không ngừng có cổ kiếm bay tới. Dù cho không có ý chí cổ kiếm, dù cho vẻn vẹn còn lại tàn phá thân kiếm cổ kiếm, cũng là gào thét mà đến, lấy Tuế Nguyệt Kiếm làm trung tâm. Vô số cổ kiếm, tạo thành một cái giống như dựng ngược ô lớn. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong. Cái kia tám đạo thần phạt lôi điện quang trụ, trước sau đánh vào Tuế Nguyệt Kiếm phía trên. Còn chưa đủ, Cổ Phong mở miệng, Tuế Nguyệt Kiếm khí tức, phát ra đến cực hạn. Thình thịch, chấm ngoặc kép, kiếm mộ bên trong. Rất nhiều mai táng ở sâu dưới lòng đất cổ kiếm, cũng là được dẫn dắt, phóng lên tận trời, hướng về Tuế Nguyệt Kiếm bay tới. Oanh, chấm ngoặc kép, 10 đạo, 20 đạo, từng đạo thần phạt quang trụ, nghĩ oanh sát Cổ Phong. Nhưng mà, toàn bộ bị Tuế Nguyệt Kiếm dẫn dắt, đánh vào Tuế Nguyệt Kiếm bên trên. Mà giờ khắc này, vô số cổ kiếm cùng Tuế Nguyệt Kiếm khí tức hợp nhất. Tuế Nguyệt Kiếm đối mặt thần phạt không sợ chút nào, lại ở thần phạt lôi điện không ngừng thô luyện phía dưới. Tuế Nguyệt Kiếm thân kiếm càng ngày càng sáng chói. Hắn luyện chế kiếm, có thể mạnh mẽ chống đỡ thần phạt. Vậy rốt cuộc là cái gì kiếm? Giờ phút này, Kim Giật sớm đã triệt để ngồi liệt trên mặt đất. Hắn nhìn trước mắt một màn này, trong mắt vẻ kinh hãi. Đạt tới cực hạn, đây chính là thần phạt a. Mặc dù bọn họ cũng có thể tiếp nhận một lần bất tử, nhưng đều muốn tu dưỡng một đoạn thời gian. Mà Cổ Phong kiếm này có thể không nhìn thần phạt, tùy tiện làm sao phách đều vô sự. Kiếm này phẩm giai chỉ sợ đã vượt rất xa kiếm mộ bên trong những cái kia cổ kiếm. Ngạc Lãnh Nhi giờ phút này nắm chặt lấy nắm đấm, nói không ra lời. Dù cho không nguyện ý thừa nhận, nàng cũng biết hôm nay một so không phải bại, mà là trước đó chưa từng có thảm bại. Cái này mới là kiếm, chấm ngoặc kép, Lý Bát Kiếm trong mắt thậm chí xuất hiện vẻ si mê. Hắn một đời tu kiếm, lại chưa từng thấy qua kinh khủng như vậy kiếm. Thần kiếm dù chết, kiếm hồn bất diệt, kiếm hồn dù chết, kiếm ý vĩnh tồn, chấm ngoặc kép, Cổ Phong mở miệng, từng bước một phóng ra. Đồng thời, kiếm mộ bên trong như cũ không ngừng có cổ kiếm xông ra. Từ từ, kiếm mộ bên trong bay ra kiếm càng ngày càng ít. Bên trên bầu trời, cái kia vờn quanh Tuế Nguyệt Kiếm cổ kiếm số lượng đã đạt đến 107.999 chuôi. Giờ phút này, tất cả thấy một màn như vậy người đều rung động. Hơn 10 vạn chuôi cổ kiếm, nếu như hắn toàn bộ thu phục, chiến lực sẽ đạt tới mức nào? Quân Trường Cực tê cả da đầu. Hắn có thể tưởng tượng, nếu như Cổ Phong đem cái này hơn 10 vạn chuôi cổ kiếm thu hết dùng xong, bản thân sẽ không còn cơ hội. Lâm Thiên Hồn cùng Thất Vấn đều là ngốc trệ ở nơi đó, chỉ cảm thấy Cổ Phong đem bọn hắn kéo đến càng ngày càng xa. Cái này, tại sao có thể có loại quái vật này? Màu hồng váy dài nữ tử trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Ta vậy mà ngây thơ cho rằng Ngạc Lãnh Nhi cùng Kim Giật sẽ thắng. Một bên hắc y nam tử cũng là trong đầu oanh minh. Diệp Lăng thấy một màn như vậy, mặc dù tâm lý đã sớm chuẩn bị, lại lần nữa bị chấn động, cười khổ mở miệng, đã sớm nói các ngươi a không hiểu, chấm ngoặc kép, thần đằng thôn bên trong cái kia trên mặt mang ngu dốt người trẻ tuổi như cũ đang đào thạch đầu. Trước mắt một gò núi nhỏ bị hắn đào rỗng, mà giờ khắc này hắn nhìn về phía bên trên bầu trời. Cái kia cảnh tượng trên mặt tuy là bình tĩnh, nhưng trong lòng lại cũng khó có thể bình phục. Trên đời lại thật có loại người này. Chấm ngoặc kép, hắn mục quang biến hóa, ẩn ẩn cảm thấy một tia nguy cơ. Kiếm mộ nơi này còn có. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong cảm giác được kiếm mộ bên trong còn có một thanh kiếm chưa ra. Kiếm này mới là kiếm mộ linh hồn. Hôm nay đã đến bậc này, Cổ Phong tự nhiên muốn đem cái này Tuế Nguyệt một thanh kiếm cũng dẫn xuất. Oanh, giờ phút này, bên trên bầu trời, đạo thứ 99 thần phạt đánh xuống. 99 đạo thần phạt phía dưới, Tuế Nguyệt kiếm khí tức đã thuế biến đến một cái điểm tới hạn. Thần phạt, kiếm giả, thì sợ gì? Cổ Phong nhìn về phía bầu trời, hét dài một tiếng, chỉ thấy bên trên bầu trời, một đạo trước đó chưa từng có khủng bố lôi điện quang trụ hung hăng bổ xuống. Cái này lôi điện quang trụ không phải kim sắc, mà là hắc sắc. Hắc sắc lôi điện quang trụ, đường kính chừng 10 trượng, mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa ý tứ. Giờ phút này, đại hoang chỗ sâu, bên trong cổ điện, rất nhiều lão quái thấy một màn như vậy, bỗng nhiên biến sắc, hủy diệt thần phạt. Cái này Cổ Phong, quả thực hồ nháo, vậy mà dẫn tới hủy diệt thần phạt. Bậc này thần phạt, thần hoàng đỉnh phong tu giả, một cái sơ sẩy, đều muốn tan xương nát thịt. Hắn, chấm ngoặc kép, lão Long thấy một màn như vậy, kinh hô mở miệng, làm sao bây giờ? Cổ Phong tuyệt đối không thể chết. Hoang tổ đại nhân, ra tay đi. Hoang tổ, ngoặc kép, đám người cùng nhau kinh hô. Cổ Phong có thể dẫn tới kiếm mộ, vạn kiếm cùng chuyển động. Cái này đã vượt qua tưởng tượng của mọi người. Mọi người đều là biết được, Cổ Phong trên người không chỉ có cơ duyên tạo hóa. Người này thiên phú viễn siêu bình thường tu giả. Dù cho hắn là thần vương tứ trọng, cũng là đỉnh cấp yêu nghiệt. Dạng người này, còn mang theo to lớn khí vận tạo hóa, có thể nào chết ở chỗ này? Tất cả câm miệng, các ngươi có biết, Cổ Phong đang làm cái gì? Hoang tổ thanh âm nghiêm nghị, từ bạch sắc ngọc thạch bên trong truyền ra. Làm cái gì? Tất cả mọi người đều nhìn về phía cái kia bầu trời xa xa bên trong cảnh tượng. Đón lấy, trong đầu mọi người ông một tiếng. Chẳng lẽ, Cổ Phong ở, kiếm mộ nơi này? Tuế Nguyệt, dung, Cổ Phong mở miệng, lập tức, Tuế Nguyệt kiếm bên trên, 22.300 đạo cổ điển đường vân, trong nháy mắt dung hợp, hóa thành một cỗ, thông cảm tất cả Tuế Nguyệt cảm ngộ khủng bố kiếm ý. Kiếm ý này, cùng Tuế Nguyệt kiếm trong nháy mắt hoàn toàn dung hợp. Oanh, cái kia hắc sắc lôi điện ầm vang rơi xuống, đánh vào Tuế Nguyệt kiếm phía trên. Tuế Nguyệt kiếm, trực tiếp đem này lôi điện ngăn cản 9/10, còn thừa một thanh, theo Tuế Nguyệt kiếm trực tiếp đánh vào Cổ Phong trên thân. A, vô biên đau nhức từ thân thể phía trên truyền đến. Đón lấy, Cổ Phong trong đầu một tiếng oanh minh, bỗng nhiên mở hai mắt ra, đôi mắt ẩn ẩn hắc sắc điện cung hiện lên. Cái này chính là lôi. Giờ phút này, Cổ Phong lấy thông thiên cổ ngọc che lấp khí tức, kỳ thực lôi chỉ ý cảnh. Trong nháy mắt này, thành công bước vào nguyên giai. Năm đó, Cổ Phong thôn phệ lôi chấn tiêu ý cảnh chi linh lại tại thập vạn đại sơn thôn phệ rất nhiều lôi hệ thiên tài địa bảo, để lôi chỉ ý cảnh bước vào đạo giai đại thành. Về sau, ở thần Ngưu thôn cái kia 100 năm, Cổ Phong đã trải qua trọn vẹn 100 năm thần phạt lôi điện phách thân. Dù vậy, lôi chỉ ý cảnh vẫn là không có đột phá nguyên giai. Mà một khắc này, ở Tuế Nguyệt kiếm kinh trải qua 100 lần thần phạt. Lại, cái này sau đó hắc sắc lôi điện thần phạt rơi xuống. Cổ Phong trong đầu hiện lên nhiều năm trước tới nay độ kiếp lôi điện cảnh. Mượn rất nhiều cơ duyên, rốt cục triệt để cảm ngộ. Cổ Phong, thành công ngưng luyện ra lôi chi bản nguyên. Một đạo hắc sắc lôi điện, đã sáp nhập vào Cổ Phong trong tay phải. Giờ phút này, Cổ Phong cổ tay phải bên trong đã xuất hiện hai đạo thần văn, một đạo là tử sắc hỏa diễm, một đạo là hắc sắc lôi điện, chính là hai đạo nguyên giai ý cảnh dung nhập Cổ Phong thể nội biến thành. Đáng tiếc, Tuế Nguyệt ý cảnh như cũ không có bước vào nguyên giai. Cổ Phong trong mắt mang theo vẻ tiếc nuối. Hết chương.